Chương 32, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Nam Hàn Nặc rửa mặt hoàn tất qua đi liền hạ xuống lâu, Lâm Việt đã dưới lầu đợi nàng. Hắn bắt đầu liền phát quá ngắn tin nói cho nàng biết. Cuối cùng nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say bên trong đám bạn cùng phòng, Hàn Nặc lắc đầu đóng cửa. Ai ai nói có bạn trai rất hạnh phúc nàng cũng muốn ngủ nướng a o o o tháng 9 sơ sáng sớm, đã không có ánh mặt trời chiếu sáng. Thế nhưng là Hàn Nặc nhìn Lâm Việt, lại cảm thấy toàn thân của hắn trên dưới đều vây quanh một tầng quang mang nhàn nhạt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hàn Nặc vừa đi ra khỏi phòng ngủ lâu, liền hướng về Lâm Việt chạy tới. Lâm Việt ca ca, sớm. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khó nén mệt mỏi. Lâm Việt rất nhanh liền phát hiện, tiểu Nặc, ngươi thế nào ngủ không ngon sao còn không phải ngươi nhất định để ta đứng lên ăn điểm tâm, nếu không phải chịu không nổi ngươi dài dòng, ta hiện tại nhất định còn trong giấc mộng đâu. Bất quá Hàn Nặc cũng chỉ dám ở trong nội tâm vụng trộm nói thầm, làm nàng nói ra nàng vẫn là không dám. Bởi vì Lâm Việt ca ca cũng không phải một cái dễ gạt gẫm người. Nếu là nói cho hắn biết là bởi vì tối hôm qua nói chuyện phiếm trò chuyện quá muộn, cho nên hôm nay mới dậy không nổi, hắn nhất định sẽ truy nguyên hỏi các nàng đều hàn huyên thứ gì. Mà nếu để cho hắn biết các nàng trò chuyện chính là nghiêm du thanh úc kết quả kia quả thực không dám tưởng tượng cho nên Hàn Nặc đành phải nói láo. Có thể là bởi vì mới qua hết cuối tuần, ta đồng hồ sinh học còn không có theo nghỉ trạng thái bên trong điều chỉnh xong đi. Hóa ra là như vậy. Lâm Việt cười cười, đưa tay phải ra nắm Hàn Nặc tay trái, chờ ăn xong điểm tâm liền sẽ có tinh thần. Còn có, buổi trưa nhớ rõ nghỉ trưa. Đúng. Hàn Nặc thực nghe lời đáp. Thế nhưng là Lâm Việt lại cũng không cảm kích, ta còn không biết người sao biểu hiện bên trên nghe ta. Thế nhưng là trong nội tâm cũng không phải là nghĩ như vậy. Có sao Hàn Nặc đối Lâm Việt chớp chớp nàng mắt to vô tội. Không xong, Lâm Việt ca ca đã nhìn ra a đương nhiên là có a, là ai đêm qua giấu ta ăn mì tôm không phải liền là ăn mì tôm sao đều qua một buổi tối hắn còn nhớ rõ Lâm Việt ca ca, ngươi thế nhưng là nam nhân a, không muốn luôn là đem ý nghĩ đặt ở những chuyện nhỏ nhặt này được không được rồi. Bằng không buổi sáng hôm nay liền để ngươi làm chủ, ngươi nói muốn ăn cái gì? Chúng ta liền đi ăn cái gì được không Hàn Nặc có chút lộn xộn. Lâm Việt ca ca là ngã bệnh sao, vẫn là phát sốt rồi như thế nào luôn là không theo kịch bản ra bài A nàng vươn tay tại Lâm Việt cái chán sờ sờ, lại sờ một cái chính mình, rất bình thường, không có phát sốt ra Lâm Việt một cái vướt ve nàng tay. Một, hai người nếu là lại không quyết định, chúng ta liền đi chỗ cũ ăn cơm Lâm Việt nói chỗ cũ là chỉ trường học cái kia cao cấp xa xỉ nhà ăn. Cùng nói nó là cái nhà ăn đâu rồi, còn không bằng nói nó là một nhà cỡ lớn phòng ăn. Nhà này phòng ăn tọa lạc ở trường học vị trí tốt nhất, chung quanh phong cảnh tươi đẹp, cây xanh vần quanh, chim hót hoa nở, hơn nữa phòng ăn phía trước còn có một cái rất lớn hồ nhân tạo. Phòng ăn tên là Nguyệt Lạc. Không sai, nhà này phòng ăn là Lâm gia mở, tên vẫn là Lâm Việt lấy chính là Cảng cùng Nặc Hải Âm. Đại biểu Lâm Việt cùng Hàn Nặc. Có đủ buồn nôn. Tới này cái nhà ăn cơm học sinh đều là không phú thì quý. Bởi vì nơi này cùng bình thường nhà ăn không giống nhau, không bán ra cơm tập thể đồ ăn, hết thảy tự điển món ăn đều là tinh thiêu tế tuyển, cơm trưa cùng cơm tây đều có. Tất nhiên giá cả cũng không rẻ. Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi lần đầu tiên tới nơi này liền bị nơi này bữa sáng bên trong dinh dưỡng phần ăn giá cả hù dọa. 188 nguyên một phần nàng giật mình hỏi Lâm Việt, đây là nhà hắc điếm sao?